Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2280, chương 2280, vết rách bên trong khủng bố. Thật sự là kinh người a hát, nguyên lai khả dĩ như vậy bố trí, nếu là trở lại băng diễm phong, khả dĩ tướng chỗ đó bố trí lại cải thiện một phen. Tu luyện hiệu lực có thể tăng lên 7 thành đã ngoài. Nếu là lại phụ dùng đồ linh thuật, băng diễm phong tu luyện hiệu lực có thể tăng lên gấp đôi đã ngoài. Trở thành cổ u đại lục chính thức thánh địa, một người một hồ âm thầm nói thầm. Tại đây bố trí đối với bọn hắn mà nói, thực là lớn lao dẫn dắt. Cái này như cùng là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Lại để cho một người một hồ hiểu ra, đã có rất nhiều hoàn toàn mới cảm ngộ. Phía trước, dây dẫn quang học cuối cùng, một đám cường giả đặt chân tại một mảnh trên quảng trường. Tại đây quanh quẩn lấy vòng ánh sáng bảo vệ, như cùng là thế ngoại tiên cảnh. Chúng cường giả ngắm nhìn bốn phía, đều là tràn đầy tán thưởng. Ngày xưa Phần Dương Tông không hổ là đệ nhất tông môn. Tại đây dạng môn chỉ trung tu luyện, thực lực tinh tiến cực nhanh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Như vậy tu luyện thánh địa, đến nay y nguyên có cảnh này giống như, vì sao Phần Dương Tông hội phân liệt, cái kia mấy đại siêu cấp thế lực có được như vậy thánh địa, có lẽ không ngừng lớn mạnh, tại sao lại bị diệt, chẳng lẽ thật sự là nội đấu, ngoặc kép, một ít thế hệ trước cường giả sinh ra kinh dị, nếu là đối phương thế lực có được như vậy tu luyện thánh địa. Đủ đề tại trăm năm nội quật khởi, trong ngàn năm liền trở thành một phương đại châu đệ nhất tông môn. Truyền thừa xuống dưới, thậm chí có thể vấn đỉnh tu la giới đệ nhất tông môn. Thế nhưng mà, Phần Dương Tông nhưng lại chôn vùi rồi, nhạt nhòa tại thời gian sông dài chung, mọi người rất nghi hoặc, như vậy một cái quái vật khổng lồ thế lực, không có lý do gì bị diệt mới đúng. Cho dù là Tần Mặc, Nghiêm Tông đợi cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Đoạn đường này đi tới, có thể khắc sâu cảm nhận được. Ngày xưa Phần Dương Tông huy hoàng, đường kim cái kia chút ít cổ xưa tông môn tại đệ nhất tông môn trước mặt. Căn bản không đủ xem. Cái này không chỉ có là tu la giới mê, cũng là minh thổ một điều bí ẩn. Nghiêm Tông tương ứng minh thổ thế lực, một mực đang tìm Phần Dương Tông nhạt nhòa nguyên nhân, nhưng lại một mực không có đáp án. Đột nhiên, hét thảm một tiếng vang lên, một gã cường giả trái tim bị xuyên thủng, máu tươi cuồng phun, lúc này tử vong, làm cho người hồi hộp một màn xuất hiện, một khỏa tim lơ lửng tại giữa không trung, đúng là bị từng ngụm cắn xé, sinh sinh biến mất tại mọi người trước mặt. Tình cảnh này phảng phất là có một cái vô hình quái vật, móc ra người này cường giả trái tim, trước mặt mọi người thôn phệ sạch sẽ. Sau một khắc, liên tiếp kêu thảm thiết vang lên, nguyên một đám cường giả trái tim bị móc ra, đều là do chúng bị cắn nuốt sạch sẽ. Hống hống hống, trận trận hung lệ gào thét truyền ra, đáng sợ khí huyết sôi trào. Trong đám người, có vô hình quái vật tán loạn, tùy ý đánh chết từng vị cường giả. Chuyện gì xảy ra? Coi chừng, nơi này có vô hình quái vật. Ở đây các cường giả đều là cao thủ, lập tức làm ra phản ứng. Từng kiện đại lục cấp thần khí bị khải ra. Quang huy chiếu rọi, bao phủ tứ phương. Thế nhưng mà, quang huy phổ chiếu xuống, nhưng lại cũng không gặp vô hình quái vật. Chỉ có cuồng bạo huyết khí tại bắt đầu khởi động, nguyên một đám cường giả bị xuất phát từ nội tâm tập sát. Tần Mặc đợi ra đầu run lên, một chuyến đồng bạn đều là dũng mãnh thế hệ, căn bản không sợ cường địch, nhưng là chết như vậy pháp thật là quỷ dị, căn bản lại để cho người khó lòng phòng bị. Tại đây khí tức có cổ quái, huyết nguyệt sơn cường giả ở bên trong. Cái kia dung mạo bình thường nữ tử dẫn đầu ra tay. Huyết sắc thánh lực bắt đầu khởi động, bao phủ bốn phía, lại để cho hết thảy ẩn nấp chi thuật không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Lúc này, những người chung quanh mới phát hiện, chỗ này trên quảng trường, không gian đúng là phi thường kỳ dị, có nguyên một đám lỗ thủng, bị nơi đây quang huy che giấu, nếu không phải là huyết sắc thánh quang chiếu xạ, căn bản không thể nào phát hiện cái này một quỷ dị biến hóa. Những cái kia không gian trong lỗ thủng, thỉnh thoảng có bạch sắc bóng dáng thoát ra, cũng không phải nguyên một đám sinh linh, mà là một mảnh dài hẹp xúc tu, tập sát chung quanh các cường giả, làm cho người khó lòng phòng bị. Đây là cái gì quái vật? Đây là bảy dập, không gian chi đạo bố trí tuyệt sát bảy dập. Một đám các cường giả hoảng hốt, nghĩ tới mấu chốt, đây là dùng không gian chi đạo bố trí bảy dập, dùng cái này địa đầm đặc địa khí là yểm hộ, lại để cho người khó có thể phát giác. Bố trí chỗ này bảy dập người, tâm tư cực kỳ âm hiểm, lại để cho người cảm thán tại đây tu luyện thánh địa lúc. Mất đi phòng bị, cuối cùng nhất bị từng cái đánh chết, không gian kia trong lỗ thủng quái vật. Thực lực cũng là đáng sợ tới cực điểm, đều là tại hoàng chủ cảnh phía trên. Hơn nữa, những này xúc tu nhanh chóng như điện, căn bản khó có thể phòng bị. Trong khoảng thời gian ngắn, một luồng sóng cường giả té xuống, đều là bị xuất phát từ nội tâm mà vong. Tiểu tử, đừng ẩn giấu, cái này nên ngươi xuất thủ. Ngân rừng quái kêu truyền âm, một chuyến đồng bạn ở bên trong. Chỉ có Tần Mặc đối với không gian chi đạo có tương đương đọc lướt qua, mặt khác đồng bạn đối với cái này đều là chỉ biết vụn vặt. Trên thực tế, không gian chi đạo vô cùng thần bí, ở đây chúng cường giả chung đều là thường dân, đối mặt tình huống như vậy căn bản thúc thủ vô sách. Lúc này Tần Mặc đã là động, hai chân khẽ nhúc nhích, dùng kỳ lân đạp thụy tổ trận chi kỹ ở bên trong, dung nhập không gian chi lực, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, quang văn hiển hiện, dùng Tần Mặc làm trung tâm, như là mạc nhện đồng dạng khuếch tán. Bốn phía không gian lỗ thủng, lập tức sinh ra biến hóa, bắt đầu vặn vẹo, từ đó truyền đến kêu thảm thiết. Từng đạo thân ảnh màu trắng bị lách vào đi ra. Loại tình huống này, tự như là một cái trùng sao. Ngoài chăn lực cường ngạnh đè ép, bên trong côn trùng đều là phun tới. Đây là đáng sợ một màn. Từng đạo thân ảnh màu trắng lao ra, theo trong cái khe không gian đã đến trên quảng trường. Một cổ khủng bố huyết khí lan tràn, hóa thành chiều dâng bình thường, muốn đem ở đây các cường giả thôn phệ. Nguyên lai là nghỉ lại tại không gian vết rách bên trong đích hung thú, từ nơi này chút ít không gian trong lỗ thủng đi ra. Thật sự cho rằng còn có thể quát tháo sao? Một đám các cường giả đều là gào thét. Nhận ra thân ảnh màu trắng lai lịch, chính là một loại hiếm thấy hung thú, thuộc về không gian hung thú một loại hậu duệ, nhưng lại huyết mạch không tinh khiết, tại tu la giới trung phi thường hiếm thấy. Bất quá, loại này thân ảnh màu trắng thực sự không phải là chính thức không gian hung thú. Kỳ thật thực lực chỗ thua kém rất nhiều, nếu không phải là tại đây cấm chế chi lực yểm hộ, căn bản không cách nào tạo thành thảm như vậy án. Chúng cường giả nén giận ra tay, chân cương khí kình như nước thủy triều, tướng những này thân ảnh màu trắng chôn vùi, nổ nát thành cặn bã. Những con hung thú này tại bên ngoài, đối với chúng ta mà nói, căn bản chưa đủ là theo. Ở chỗ này đúng là đáng sợ như thế. Nhiễm Trường lão khiếp sợ không thôi. Phen này trùng kích, đi theo Thương Hy Tông các cường giả cũng hao tổn không ít. Nhiễm Trường lão, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Tần Mặc truyền âm nói ra, nghe vậy, Nhiễm Trường lão hiểu ý, mang theo tông môn các cường giả lặng lẽ rút đi. Một màn này, hiếm có người chú ý tới, nhưng lại không thể gạt được Hạ Tiên Sinh. Còng xuống lão giả con mắt, cũng là âm thầm mời đến riêng phần mình đội ngũ. theo sát phía sau rời đi. Giống, ngay tại Tần Mặc đợi sau khi rời đi không lâu, cái kia chỗ trên quảng trường, xoay mình được vang lên kinh thiên gào thét. Không gian vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, một cái khổng lồ thân ảnh màu trắng lao ra, đánh úp về phía chúng cường giả. Đây là một đầu chính thức không gian hung thú, một mực tại ẩn nhẫn, nhìn thấy hắn hậu duệ bị giết, cũng nhịn không được nữa, tự mình xung phong liều chết đi ra. Lúc này, một đạo thân ảnh phóng lên trời, quanh thân quanh quẩn kim quang, đúng là tóc vàng lão giả Sử Trưởng lão, cầm trong tay một tay bán nguyệt kim luân, khí cơ ngập trời, cùng không gian hung thú chiến tại một chỗ. Một hồi kinh thế chiến đấu như vậy bộc phát, có thánh môn top 5 trưởng lão tọa trấn, tin tưởng có thể áp chế cái này đầu không gian hung thú. Xa xa, Tần Mặc mắt thấy một màn này, nhàn nhạt cười rộ lên. Tại hắn phá hư trên quảng trường không gian lỗ thủng thời điểm, tự phát giác được cái này đầu chính thức không gian hung thú tồn tại. Bởi vậy, Tần Mặc không có ở lâu, thúc giục Nhiễm Trường lão nhanh chóng ly khai. Đa tạ tiểu sư thúc. Nhiễm Trường lão khom người, rất là cảm kích. Hắn cùng với Sử Trưởng lão chi tranh giành, những năm gần đây này lẫn nhau chênh lệch càng lúc càng lớn, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Dù sao lẫn nhau tư chất chênh lệch không lớn, tại trước kia lúc bị ám toán rơi xuống rất nhiều, những năm gần đây này lại một mực bị Sử Trưởng lão nhằm vào, hai người chênh lệch chỉ có thể là vượt kéo càng lớn. Nếu nói là Nhiễm Trường lão trong nội tâm không có phẫn hận, đó là không có khả năng, chỉ là những cái kia âm quỷ thủ đoạn, Nhiễm Trường lão thực là làm không được, cũng chỉ có thể bị Sử Trưởng lão giẫm nát trên đầu. Ngươi là sư tôn nhất mạch truyền nhân, có thể nào thụ ủy khuất như vậy? Tần Mặc nói như vậy nói. Lúc này, Tần Mặc đã là tướng bản thân thay vào đến Thương Hy Tông trưởng bối trên vị trí. Xa xa, Hạ tiên sinh, còng xuống lão giả bọn người phi tốc chạy đến, mặt dày mày dạn muốn đi theo, không chịu ly khai. Vị tiên sinh này, nếu là lần này Huyết Nguyệt Sơn có thu hoạch, tất nhiên sẽ có hậu báo. Cái kia dung mạo bình thường nữ tử mở miệng nói. Đối với cái này, Tần Mặc có chút gật đầu, từ chối cho ý kiến. Đối với Huyết Nguyệt Sơn môn nhân, hắn vẫn có cảnh giác. Tuy nhiên, đoạn đường này đi tới, Hạ tiên sinh, cô gái này cho hắn cảm nhận cũng không tệ lắm. Nhưng là, nghĩ đến đáng sợ kia nữ tử, Tần Mặc trong lòng có một tia bóng mờ. Cái lúc này, Tần Mặc thân hình hơi chấn, hắn cảm nhận được hai loại triệu hoán, một loại là hỏa diễm chi vực nam tử kia cho tín vật có dị động, một loại khác thì là trong cơ thể thiên quyến thần diễm, đúng là không bị khống chế sao động, làm như thúc giục hắn chạy nhanh tiến đến. Lệnh Tần Mặc ngạc nhiên chính là, cái này hai loại cảm ứng chi lực đúng là đến từ chính cùng một cái phương vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.